Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện để cùng với Khung Lòng Mẹ cùng đọc những bộ truyện vô cùng hấp dẫn và thú vị. Và hôm nay thì sẽ là bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp. Chúng ta sẽ cùng đến với các tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Hôm nay sẽ là tập 224. Tập 224 có tựa đề Tổ Vũ, Người Quá Tàn Nhẫn. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ. Hôm nay họng không được, cổ họng của mình nó không được tốt cho lắm, cho nên là mọi người nghe tạm nhé. Tổ Vũ, Tinh Hồng Cổ Thành. Tổ Vũ du đãng trong thành, nhớ kỹ những ngôi nhà có người sống cư trú, không thể không nói hắn rất quan tâm đến phù thủ linh, còn cha gã ở trong một căn phòng sâu bên trong thành. Dùng chuyện lớn như vậy, vậy mà cái tên này vẫn còn sống, phòng ở của gã vẫn có dấu hiệu có người ở bên trong. Hiển nhiên, gã không xảy ra chuyện gì, còn sống rất dễ chịu. Thậm chí có khi phù thủ linh cũng chẳng biết bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn động trời. Cũng do trước đó Tô Vũ thiết lập không ít vòng tĩnh âm cho gã, mục đích vốn là không cho phù thủ linh lên tiếng. Hiện tại thì hay rồi, bên ngoài đánh đến long trời lở đất, căn nhà này lại không bị công kích, khả năng cao là gã mù tịt chuyện vô địch công thành. Tổ Vũ nhìn phương xa, vẫy tay với một vị tử linh nhật nguyệt đang đi dạo. Chẹp, vị tử linh này không để ý đến hắn. Tổ Vũ thầm nghĩ, bỗng cách không đấm đầu tử linh kia một quyền. Tình huống kỳ quặc đã xảy ra. Đầu tử linh kia nhìn hắn một cái rồi quay đầu rời đi. Má, đừng đi, người đánh ta đi. Tổ Vũ muốn dụ ý tới phá nhà. Ý chạy cái gì mà chạy? Tổ Vũ tức muốn hốc máu. Ta muốn phá phòng xử lý cả đám kia địch kia kìa. Các người không để ý tới ta là có ý gì hả? Chẳng lẽ phải giết các người mới vừa lòng? Hắn vốn nghĩ đây đều là hộ vệ nhà mình, thế nên hắn không đành lòng giết. Kết quả, khốn kiếp, không giết các người thì các người không vui đúng không? Tổ Vũ nghiến răng nghiến lợi, lại cách không đánh mất quyền đánh nát một đầu tử linh đằng không. Ngay sau đó một lòng vân tử linh hiện lên. Thấy Tổ Vũ, tử linh kia ngây ngốc đứng nhìn. Một lát sau, nó bỏ đi. Ánh mắt Tổ Vũ trở nên quỷ dị. Ta không thay đổi hơi thở, ta không nghịch chuyển tử khí, ta giết tử linh các người mau tới báo thù, giết ta đi, đánh ta đi, xông tới đi, phá phòng đi, vì sao lại không làm gì thế? Ta, má nó. Tổ Vũ thầm mắng trong lòng, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh sau này nếu ta giết tử linh thì sẽ không xuất hiện tình huống bị tử linh đuổi giết nữa. Vậy ta để phá phòng như thế nào? Không đúng. Ta giết tử linh khác vẫn xuất hiện. Chứng tỏ tử linh bị giết vẫn sẽ xuất hiện tử linh mạnh hơn. Có điều nó không được giết hắn. Tổ Vũ nhíu mày. Cư dân cổ thành khác cũng vậy ư? Không phải. Hắn nhớ rõ lúc trước ở Thiên Diệt cổ thành, có người huyền khải nhất tập chủ đóng ở cổ thành lỡ tay giết tử linh cũng vẫn đuổi giết bọn họ. Tình huống này là như thế nào? Có liên quan gì đến vị quân chủ tử linh kia không? Tổ Vũ chỉ có thể liên tưởng đến vị kia. Có thể là vị kia đích thần hỗ trợ mình chuyển đổi. Kết quả hiện tại dù mình đánh chết tử linh nhỏ yếu, đối phương cũng sẽ không làm gì. Hay nói đúng hơn là không dám động thủ với mình. Có lẽ bởi vì tử linh cảm thấy khí tức hắn đã trở nên bất đồng. Tổ Vũ có một ít suy đoán. Đó là một vị quân chủ. Đối phương tự mình giúp Tổ Vũ chuyển đổi, có lẽ đã để lại ấn ký hoặc là khí tức dẫn tới đám tử linh nhỏ yếu không dám xuống tay với hắn, hoặc là tránh đi theo bản năng. Nói về mặt tốt, khi hắn giết tử linh sẽ không truy sát hắn. Nhưng Tổ Vũ không ngại bị đuổi giết. Má, đuổi giết ta đi, để ta dụ dỗ đại lượng tử linh vây giết kẻ khác. Hiện tại các người không đuổi giết ta thì sẽ làm hỏng kế hoạch của ta mất. Trong lòng hắn khẽ động, hắn lấy cổ thành lệnh vòng ba ra, kích phát một chút tử khí trong cơ thể đối với long vân tử linh muốn chạy trốn kia. Quả nhiên, lần này thao tác cổ thành lệnh có chút khác thường, không giống như trước. Trong mơ hồ, Tổ Vũ dường như nhận được gợi ý từ cổ thành lệnh. Chưa kịp nghĩ nhiều, đầu tử linh nọ bỗng nhiên đi về phía hắn, ngây ngốc dừng lại trước mặt hắn. Tổ Vũ nhìn tử linh cũng đờ đẫn nhìn Tổ Vũ. Quả nhiên là không có trí tuệ. Tổ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ phút này dường như hắn đã hiểu được vài điều gì đó. Cổ thành lệnh có tác dụng gì ở tình vũ phủ đệ thì hắn không biết, nhưng ở trong cổ thành thì nó rất hữu dụng, có tác dụng rất lớn. Đây là lệnh bài đại biểu thân phận cổ thành. Cổ thành dùng 36 lệnh bài phân chia thân phận. Lệnh bài vòng 123 xem như quý tộc cổ thành là đại nhân vật có thể điều khiển tử linh dưới nhất nguyệt. Lệnh bài vòng 456 có thể điều khiển tử linh dưới sân hải. Lệnh bài vòng 789 có thể điều khiển tử linh dưới lăng vân. Lệnh bài vòng 9 trở đi có thể ngăn chặn một vài tử linh cấp thấp, không có tác dụng điều khiển. Cùng lúc đó còn phải thỏa mãn một điều kiện, đó là cư dân cổ thành. Lúc trước tổ phụ có lệnh bài vòng 16, nó không thể điều khiển tử linh. Nhưng dù lúc ấy hắn có lệnh bài vòng 3 thì cũng không sử dụng được, bởi vì hắn chưa phải là cư dân. Bất quá có thể mang trên người, để tử linh dưới nhân nguyệt không làm gì được hắn. Thì ra là thế. Tổ vũ lầm bầm một tiếng, cư dân cổ thành có lệnh bài là có thể điều khiển tử linh. Có vẻ tử linh có quan hệ khá phức tạp với cổ thành. Chỉ cái này ra còn có một vài cổ thành lệnh đặc thù, chẳng hạn như thành chủ lệnh, cửa thành lệnh, thủ vệ tướng quân lệnh, thủ vệ lệnh, thường quân lệnh. Lệnh bài khác nhau có thể sở hữu công dụng khác nhau trong cổ thành. Đương nhiên, tiền đề là có đủ thực lực, có thể luyện hóa lệnh bài. Ví dụ như nếu Tô Vũ lấy được thành chủ lệnh, luyện hóa lệnh bài xong thì hắn chính là thành chủ. Cụ thể thành chủ có quyền lợi gì thì Tô Vũ cũng không rõ lắm. Nhưng giờ phút này, nếu Tô Vũ luyện hóa lệnh bài vòng 3 xong, dựa theo hiểu biết của hắn, lệnh bài vòng 3 có một vài năng lực có thể gia tốc tu luyện, có thể giúp hắn ngăn chặn tử khí xâm nhập nhẹ nhàng hơn một chút. Lệnh bài vòng 3, xem như quý tộc cổ thành, mang theo lệnh bài tiến vào cổ ốc còn có thể đạt được một ít chỗ tốt, cơ hội đạt được cơ duyên cao hơn. Tô Vũ hiểu ra, khó trách thành chủ hoặc là thủ vệ không thường đi ra ngoài mà vẫn tu luyện được. Có thể là đã đạt được cơ duyên ngay trong cổ thành. Bằng không, trong cổ thành không có nhiều nguyên khí, tử khí lại nồng đậm. Trong tình huống không thể tu luyện, bọn họ còn không ra ngoài, thế thì sẽ chết trong vòng mấy ngày. Thành chủ lệnh. Tổ vũ nhìn về phía phủ thành chủ, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Hắc ám mà lòng, gia hỏa này đã kết thủ với mình. Lệnh bài vòng 3 nhiều nhất chỉ có thể điều khiển tử linh sơn hải đỉnh phòng. Mấu chốt là sơn hải đỉnh phòng chỉ có thể phá vỡ một cái cổ ốc vòng bên ngoài. Ta có lệnh bài cũng có thể phá vỡ. Hiện tại phần lớn kẻ địch đều bị nhốt ở bên trong. Hơn nữa đều là nhật nguyệt cảo trọng. Biện pháp này không có hiệu quả. Nghĩ vậy, trong lòng Tô Vũ khẽ động. Ta sẽ không cho bọn chúng rời đi, để bọn chúng phải nghẹn chết ở đây. Tới ngày thứ 3 khi cửa thành mở ra, lão tử giết vài tử linh sơn hải, dẫn tử linh nhật nguyệt tiếp tục phòng thành, cho bọn họ sống sờ sờ mà vẫn bị nghẹn chết. Một ngày thì ổn. Hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng thì sao? Các người dám không ra? Ta dám. Tử khí nồng đậm như vậy, dù thực lực các người cường hãn hơn nữa thì cũng không chống chọi nổi. Sau một, hai tháng, tất cả đều phải chết. Còn việc biến thành cư dân, ta đây liền nghịch chuyển nguyên khí hóa thành tử linh đi giúp các người một chút. Tổ vũ trở nên kích động. Sau khi trở thành cư dân cổ thành, hắn bỗng phát hiện, hình như mình rất may mắn, lập tức có thể nghịch chuyển cục diện, bẫy giết đám khốn kiếp kìa. Các người chờ chết hết đi. Tạo điều kiện cho vô địch đến một lần nữa. Bây giờ còn nhiều thời gian. Ta tranh thủ tu luyện cái đã. Hai ngày sau ta sẽ ra ngoài giết tử linh. Tiếp tục phòng thành. Cứ tiếp tục như vậy, không cần ta ra tay thì toàn bộ các người cũng sẽ chết. Trên thực tế, dù hiện tại Tô Vũ phá được cửa phòng, thì hắn cũng không phải là đối thủ của Nhật Nguyệt hậu kỳ. Hắn chẳng thể làm gì bọn họ, nhưng hắn có thể khiến đám gia hỏa đó nghẹn chết. Đương nhiên, cuối cùng khi bọn chúng chịu không nổi nữa thì sẽ tự xông ra. Nhưng ra ngoài thì sao? Chẳng lẽ có thể đánh chết Tổ Vũ được chắc? Lúc trước không làm được, hiện tại sao có thể? Tổ Vũ che giấu hành tung, trà trộn giữa đám tử linh cổ thành, trừ khi đám người kia quyết tâm đồng quy vu tận, giết chóc tử linh bốn phía. Cũng đúng, phải đề phòng tình huống này. Nếu bọn họ xông ra thì ta liền trốn vào trong nhà. Ở trong cổ phòng, bọn họ sẽ không phá nổi. Nghĩ đến liền làm, Tổ Vũ không muốn rời đi. Hiện giờ cổ thành an toàn nhất. Bên ngoài mới là nơi nguy hiểm. Hắn tiếp tục ở trong cổ thành. Tu luyện, đúc thần, sau đó ra ngoài giết chóc một hồi. Khi đám người kia cho rằng đã có thể đi ra ngoài thì hắn lại gây chuyện phòng thành. Tới lúc đó có khi bọn họ sẽ phát điên. Đây gọi là kế sách không chiến mà thắng. Tổ vũ không có hứng thú liều mạo với đám nhất nguyệt thất bát trọng. Chả có ý nghĩa gì cả. Từ nay về sau, tình hồng cổ thành chính là địa bàn của hắn. Tổ vũ cực kỳ vui mừng. Hắn tìm một gian phòng trống chui vào. Bắt đầu cắn nuốt thiên địa huyền quang tu luyện. Lúc trước hắn đã tu luyện tới 44 đúc, thân thể cường đại vô cùng. Giờ khắc này hắn hao phí thời gian dài hơn bình thường. Ngày từ lần đúc thần thứ 44, dù tài nguyên đầy đủ, nhưng hắn cũng phải hao phí 12 giờ. Lần này còn chậm hơn, tiểu hào cũng lớn hơn. 18 tiếng đồng hồ sau, Tổ Vũ hoàn thành đúc thứ 45, cắn nuốt rất nhiều thiên địa huyền quang. Thần thể trở nên cường hãn, tử khí trong cơ thể biến mất rất nhiều. Nhưng tốc độ cỗ tử khí kia lan tràn cũng càng nhanh hơn. Tổ Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, tốc độ tử khí lan tràn có thể tăng lên sao? Cùng lúc đó, hậu điện phủ thành chủ. Tựa đá đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nói. Người muốn chết à? Dưới chân trong một cái thông đạo, tình nguyệt quân chủ cười đáp. Không ạ, ta không ra ngoài, chỉ là cảm thấy kỳ quái vì sao thực lực hắn tăng lên rất nhanh. Người dám tự tiện giả tốc độ tử khí ăn mòn. Tựa đá hử lạnh, ngay sau đó trong mắt bùng nổ thần quang nhìn về phía Tổ Vũ. Phía dưới tình nguyệt quân chủ bình thản nói. Không phải ta là gia tốc, mà là hắn mạnh hơn, dựa theo quy tắc thì nên như thế. Ta là kẻ thay đổi, nên cần cứ theo thực lực của hắn mà gia tốc tương đương. Tựa đá không nói gì, đây đúng là quy tắc bình thường. Nếu không một tử linh đẳng không hỗ trợ người chuyển đổi, người mà gặp được cơ duyên lớn nhanh chóng tiến vào lăng vân, vậy tử linh đẳng không áp chế được người thì phải làm sao bây giờ? Đương nhiên loại tình huống này rất hiếm thấy. Trong tình huống bình thường, tu giả đằng không chuyển đổi thành cư dân, tử linh đằng không phụ trách thay đổi, phụ trách ăn mòn, không ai có thể thoát khỏi sự áp chế của tử linh. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành tử linh trong một ngày không xa. Mà này Tổ Vũ bị một vụ quân chủ tử linh áp chế thay đổi. Hắn vốn không có hy vọng thoát khỏi. Thế nhưng chẳng những Tổ Vũ có thể áp chế lại một chút còn có thể làm thực lực của mình nhanh chóng tăng cường. Việc này không đơn giản. Thực thiết 72 đúc rất mạnh. Phía dưới tình nguyệt ngập ngừng lên tiếng. Trừ thể thiết 72 đốc giá thì hắn còn có thể trì hoãn tốc độ tử khí ăn mòn. Đó là cổng pháp gì? Cảm giác có chút quen thuộc. Đương nhiên là quen thuộc. Đó là phương pháp nghịch chuyển nguyên khiếu. Tử linh tộc đều biết phương pháp này. Có điều bọn chúng không có hiểu rõ về nó. Đây giống như một loại thiên phú kỹ bẩm sinh. Chết đi hóa thành tử linh thì liền biết. Hơn nữa, chưa từng nghe nói có người sống nào có thể học được. Tình nguyệt không nghĩ đến phương diện này. Thời điểm Tô Vũ vận chuyển, lão cũng thấy được nguyên khiếu đã xảy ra một ít biến hóa. Nhưng nguyên khiếu của tử linh không giống bình thường, không tồn tại quá trình nghịch chuyển giống Tô Vũ. Cổng pháp của hắn có thể chỉ hoãn thời gian tử khí ăn mòn. Tình Nguyệt thì thào một câu, xem ra trong khoảng thời gian ngắn có lẽ lão không thể tiếp dẫn ra hòa này tiến vào tử linh giới. Tựa đà cũng thấy được, trầm tư một hồi, nó bình thản nói. Người chỉ có thể căn cứ thực lực của hắn. Đối ứng giả tăng tốc độ tử khí ăn mòn, không cho phép ngậm gia tốc, nếu không ta sẽ cắt đứt thông đạo tử khí của người. Đây cũng là quy tắc. Thời đại thượng cổ cho các người cơ hội, cũng cho đám trấn thủ cơ hội. Nếu hắn có cơ hội, có cơ duyên, có thực lực, áp chế tử khí ăn mòn của người, vậy hắn không cần phải chuyển hóa thành tử linh, hướng tử cầu sinh. Có lẽ hắn sẽ sống lại. Sống lại? Tổ Vũ bây giờ được xem như hoạt tử nhân, kẻ trở thành cư dân gần như không thể thoát được một kiếp này, nhưng không có nghĩa là không có một chút hy vọng nào. Thời đại thượng cổ cho tử linh cơ hội, cũng cho đám cư dân một cơ hội. Không phải là không có hy vọng, nhưng vốn dĩ hy vọng quá xa vời. Giờ phút này tựa đá bỗng nhiên có linh cảm, có lẽ mình sẽ có cơ hội chứng kiến một màn không tưởng sẽ xảy ra. Giọng nói tình nguyện quân chủ có chút ủ lãnh. Có cơ hội sao? Hiện tại hắn tiến bộ nhanh là bởi vì thực lực còn yếu. Chẳng lẽ tới nhật nguyệt rồi mà hắn còn có thể tiến bộ nhanh như vậy? Ta là tử linh quần chủ. Hắn dừng lại ở nhật nguyệt một thời gian. Không thể tiến bộ. Ta đương nhiên có thể hoàn toàn ăn mòn hắn. Dứt lời lão cười nói. Cũng tốt. Khi còn sống thực lực càng mạnh. Sau khi thay đổi thực lực cũng càng mạnh. Nếu thật sự trở thành nhật nguyệt rồi mới biến thành tử linh. Có lẽ dưới trướng ta sẽ có thể một vị tử linh tướng quân cường đại. Được. Ta cho phép người cường đại. Nhưng người có thể cường đại đến mức thoát khỏi sự ăn mòn của ta sao? Ta là Vĩnh Hằng. Hiện tại người có thể áp chế tử khí, nhưng người không thể áp chế mãi mãi được. Dựa theo quy tắc, tốc độ tử khí ăn mòn của Tô Vũ vĩnh viễn nhanh hơn tốc độ tu luyện một đoạn. Hiện tại gia hỏa này tiến bộ nhanh khủng khiếp, hơn nữa còn có cẩm pháp nghịch chuyển đặc thù, tử khí không thể áp chế hắn. Tự đá không mở miệng, nó chỉ tuân thủ quy tắc, chuyện khác không quan. Có lẽ Tổ Vũ thật sự có thể thoát khỏi tử khí áp chế nếu kẻ thay đổi hắn không phải là tử linh quân chủ mà là nhật nguyệt cảnh. Tựa đá tin tưởng 100% Tổ Vũ sẽ thoát khỏi áp chế. Đây là một thiên tài nhân tộc cực kỳ yêu nghiệt. Chỉ là có chút tức nuối, kẻ giúp hắn chuyển đổi lại chính là tử linh quân chủ. Như vậy thì cơ hội hồi sinh của Tô Vũ không nhiều. Là họa, cũng là phúc. Nếu Tô Vũ chết thật, trực tiếp bị vô địch tiếp dẫn tiến vào tử linh giới, vậy hắn sẽ là đại nhân vật một phương. Tô Vũ không biết cuộc đối thoại giữa tượng đá và tình nguyệt, hắn cũng không thèm để ý. Hắn không cảm thấy có cái gì không ổn. Tuy rằng tốc độ tử khí lan tràn gia tăng, nhưng không sao. Thực lực hắn càng mạnh, nghịch chuyển nguyên hiệu khiếu có thể hóa giải càng nhiều tử khí hơn. Về cơ bản thì vẫn duy trì tốc độ áp chế tốc độ ăn mòn. Hoàn thành 45 đốc sóng, Tô Vũ liền ra ngoài. Hắn không chần chờ, dùng lệnh bài vòng ba điều khiển một tử linh sơn hải đỉnh phong. Nó ngây ngốc đi theo Tô Vũ tới một hẻm nhỏ. Sau đó Tô Vũ ra khỏi hẻm, đi theo sau lưng hắn là một tử linh nhật nguyệt sơ kỳ. Trong thành, tử khí vốn đã tiêu tán lại khôi phục lại một ít. Cửa thành vốn có dấu hiệu buông lỏng lại đóng chặt. 3 ngày mở ra. Dù là 3 năm thì Tô Vũ cũng không cho nó mở ra. Trở lại cổ phòng, hắn tiếp tục đúc thần, tiếp tục tu luyện, ngăn chặn tử khí. Lượng thiên địa huyền quan tiêu hao hình như nhiều hơn một chút. Thôi, mặc kệ nó, dù sao hắn vẫn còn rất nhiều thiên địa huyền quan. Giờ phút này Tô Vũ còn giữ lại 250 sợi, vẫn đủ để hắn tu luyện. Sau khi Tô Vũ đánh chết một đầu tử linh sơn hải đỉnh phong, tử khí vốn mỏng manh trong thành lệ tràn đầy. Trong một vài cổ phòng, các cường giả vốn chuẩn bị ra ngoài nhìn xem, ngay sau đó lập tức biến sắc. Có người mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài, không nhịn được thấp giọng mắng. Sao lại thế này? Tử khí lại trở nên nồng đậm rồi. Giờ phút này trong cổ ốc của tiền tộc, mấy người đạo thành huyền vô cực đều ở đây. Cuối cùng đạo vương và huyền vương cũng không thể mang bọn họ đi. Không có biện pháp, kẻ có khả năng mang người theo để chạy trốn chỉ có đại minh vương. Vị kia cường đại hơn bọn họ nhiều. Chặn lại hai vị tử linh quân chủ, ngăn cản không ít cầm kích của tượng đá, mang đám tần hạo rời đi. Những người khác thì không may mắn như vậy, đều bị vây khốn ở đây. Giờ phút này huyền vô cực mở cửa nhìn thoáng qua, thấy tử khí lại sôi trào, trên người hắn quang mang lập lòe, chống đỡ tử khí xâm nhập. Hắn khẽ nhíu mày. Có phải do Tổ Vũ hay không? Hay là ai khác? Hình như lại có tử linh bị giết chết rồi. Không khó để suy đoán chuyện gì đã xảy ra. Chắc chắn là lại có tử linh bị giết, dẫn tới tử linh nhật nguyệt xuất hiện. Lần nữa phòng thành. Thiên tài không ngốc. Có khả năng chính là Tổ Vũ. Có khả năng Tổ Vũ đã biến thành cư dân cổ thành. Bọn họ biết điều đó. Bọn họ vẫn còn nguồn tin tức. Bởi tất cả đều mang theo điểm bảng Liệp Thiên Các. Đạo thành gật đầu, mở miệng. Phải ngăn cản hắn. Tổ Vũ muốn vây giết chúng ta. Hắn đã từng dùng chiêu thức này. Hắn trở thành cư dân rồi thì sẽ không bị tử khí ăn mòn. Nhưng chúng ta thì vẫn bị. Trừ khi chúng ta cũng học theo hắn. Nhưng mà đó là đường cùng. Huyền vô cực gật đầu, nhìn về phía hai vị tiên tộc Nhật Nguyệt hậu kỳ đoạn nói. Phiền nhị vị tiền bối báo cho cờ giả Nhật Nguyệt hậu kỳ tộc khác. Mỗi ngày một vị Nhật Nguyệt hậu kỳ tuần sát trọng thành, không cho Tô Vũ cơ hội. Nếu không hắn muốn kéo chúng ta cùng chết. Hoặc là 2-3 vị cùng nhau tuần sát cũng được. Tuyệt đối không để cho Tô Vũ đánh chết tử linh thêm nữa. Sau mặt hai vị cường giả tiền tộc khẽ biến. Tiếp tục như vậy cho dù bọn họ là Nhật Nguyệt hậu kỳ thì cũng sẽ bị vẩy chết trong thành. Ngày sau đó một vị Nhật Nguyệt thất trọng đi ra ngoài, cao giọng quát. Chắc chắn là Tô Vũ đã giết chết tử linh. Tử linh Nhật Nguyệt cảnh xuất hiện dẫn tới thời gian phòng thành bị kéo dài. Chư vị, để tự cứu mình, bắt đầu từ hôm nay, tiền tộc ta sẽ tuần tra trong thành trước. Một ngày đồ một lần. Thần ma tiền lòng, mỗi ngày có ít nhất 2 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ tuần tra trong thành, không cho Tô Vũ cơ hội ra tay. 3 ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi cổ thành. Lời này vừa dứt, trong một gian phòng Tô Vũ đang tu luyện cũng nghe thấy. Hắn thầm mắng một tiếng. Giỏi lắm, ra là tiền tộc có chỉ số thông minh không tệ. Má nó, lại nghĩ ra biện pháp tốt như thế. Ngay sau đó trong thành lập tức có người đáp lại. Ngày mai ma tộc ta sẽ tuần tra. Ngày kia tới lượt thần tộc, lòng tộc phụ trợ. Từng vị cường giả Nhật Nguyệt hậu kỳ đáp lại, mục đích đều là vì tự cứu, còn về chuyện giết Tổ Vũ. Đừng nghĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại tên kia chắc chắn đang trốn ở trong cổ ốc ở vòng 1, vòng 2. Bọn họ không xông vào được. Tìm Tổ Vũ sẽ chậm trễ thời gian vô ích. Dù cùng là cư dân cổ thành, người cũng không tìm thấy hắn. Còn không bằng dứt khoát mỗi ngày phái người tuần tra, không cho Tổ Vũ cơ hội giết chết tử linh. 3 ngày sau, mọi người đều có thể rời đi, để Tô Vũ tự chơi ở đây một mình. 2 vị tiền tộc Nhật Nguyệt hậu kế nhanh chóng xuất hiện trong thành, tuần tra khắp nơi. Trong thành, tử linh Nhật Nguyệt đã ít đi rất nhiều. 2 vị Nhật Nguyệt hậu kế liên thủ, không giết tử linh mà chỉ tuần tra. Tuy rằng bọn họ vẫn bị tử khí ăn mòn, nhưng trong nhất thời không gặp nguy hiểm sinh mệnh. 3 ngày sau là có thể thuận lợi ra ngoài. Cùng lắm thì kéo dài thêm 3 ngày, chờ Tô Vũ xuất hiện vài lần bọn họ sẽ có thể định vị được vị trí của hắn. Hiện tại trong thành có rất ít người, tên kia mà gây ra động tĩnh lớn thì bọn họ chắc chắn có thể cảm nhận được. Trong cổ phòng, Tô Vũ thầm mắng, sau đó lại hừ một tiếng. Ngủ ngốc, tuần tra là được ư? Lão tử có cổ thành lệnh, các người biết không? Triệu hoán tử linh Sơn Hải đỉnh phòng tới để ta giết, đối phương còn không dám phản kháng. Người biết cái gì? Người cho rằng ta giết tử linh Sơn Hải đỉnh phòng là cần đại chiến một hồi, đánh đến chửa sụp đất nứt sao? Nghĩ gì vậy? Giết xong, các người cũng không biết tử linh chết ở đâu. Người ta là tự tới cửa chịu chết. Các người có sợ không? Cho các người vui vẻ một chút. 3 ngày gần qua ta lại triệu hoán một đầu tử linh tới giết. Tính ra đám người kia đã ở đây không ít. Tổ Vũ tính toán hẳn là đã 5-6 ngày. Thêm 3 ngày nữa là gần 10 ngày. Sau đó lại ở đây thêm 3 ngày. Hơn 10 ngày ta không tin các người có thể chống đỡ lâu như vậy. Tiếp tục tu luyện. Đừng quan tâm tới đám ngu ngốc đó. Tổ Vũ không để ý tới bọn họ. Tiếp tục việc tu luyện của chính mình. Hắn đã hoàn thành 45 đúc. Tiếp tục đúc thần thôi. Cùng lúc đó bên ngoài cũng đã thu được tin tức. Tổng bộ Liệp Thiên Các. Một đám trưởng lão vô diện nhìn nhau. Sau đó có trưởng lão nói. Bạch Nhất sắp chết, hắn nói mình không chịu đựng nổi. Tình Hồng Thánh Thành bị phòng bế ít nhất 3 ngày nữa. Trước đó hắn đã bị thương, hiện tại lại bị tử khí ăn mòn. 3 ngày sau có lẽ hắn sẽ kiệt sức. Do Tô Vũ làm ư? Đại khái là hắn. Một đám trưởng lão thương lượng, phải làm sao bây giờ? Bạch Nhất là người mạnh nhất của Liệp Thành Các ở Tình Hồng Cầu Thành. Nhật Nguyệt lục trọng đỉnh phòng. Không đến Nhật Nguyệt thất trọng, thất trọng trở lên thì đã là trưởng lão. Bạch Nhất đã cách chức vị trưởng lão rất gần. Nếu tiếp tục như vậy, vị chuẩn trưởng lão này sẽ chết. Lần này bọn họ kiếm lời rất nhiều, nhưng tổn thất một vị Nhật Nguyệt lục trọng cũng rất khó chịu. Lúc trước bọn họ đã tổn thất một vị Nhật Nguyệt, không, là 2 vị. Một vị thì bị ám ảnh giết, một vị thì bị liên lụy trong đại chiến vô địch mà chết. Thậm chí một vị trưởng lão còn bị thương nặng, suýt nữa cũng đã vong mạng. Nói thật, kiếm lời một khoản thì rất vui, nhưng 2 vị Nhật Nguyệt chết liên tiếp cũng rất đau lòng. Hiện tại lại có một vị Nhật Nguyệt lục trọng bị nhốt. Nếu cầm thành mãi không mở, hắn cũng sẽ chết. 3 vị Nhật Nguyệt chết đi, tuy kiếm bộ từ việc mua bán tin tức, nhưng tổn thất 3 vị Nhật Nguyệt cũng khiến Liệp Thiên Các muốn khóc. Nhật Nguyệt thực sự không phải là cải trắng. Dù Liệp Thiên Các truyền thừa lâu năm thì cũng không ngoại lệ. Có thể liên hệ với Tổ Vũ không? Bảo hắn đừng giết chóc nữa. Người đang nói đùa đấy à? Không phải, chúng ta có thể ra điều kiện. Hắn đã là hoạt tử nhân rồi. Vậy cứ phải kiên quyết kéo mọi người chôn cùng sao? Vớ vẩn, nếu là người, người sẽ bị lợi ích làm mở mắt mà quên đi suy nghĩ kéo kẻ khác chôn cùng. Chưa kể còn đều là địch nhân. Nếu có cường giả nhân tộc ở bên trong, có thần nhân hắn ở đó thì mày già hắn còn cố kỵ. Hiện giờ hắn đã bất chấp tất cả. Người cảm thấy có thể thuyết phục hắn sao? Tạm thời đừng có nóng nảy. Hiện tại cường giả trong thành đang nghĩ biện pháp tự cứu. Trong thành có 10 mấy vị Nhật Nguyệt hậu kỳ. Chưa chắc đã xảy ra vấn đề đâu. 3 ngày sau, có lẽ bọn họ có thể thuận lợi ra ngoài. Liệp Thiên Các cũng thực sự bất đắc dĩ. Bọn họ nhìn như không gì không làm được. Giờ phút này lại bất lực khi đối mặt với cổ thành. Bạch Nhất bị nhốt, chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Còn cứu viện từ bên ngoài, lúc trước có 10 mấy vị vô địch đi cứu viện. Kết quả cũng thấy, có vài vị còn bị đính tan nát từng lai thần hoặc hiện tại thần. Bây giờ làm gì còn có vị vô địch nào nổi điên muốn tự mình tới đó trước lấy cực khổ chứ. Báo Bạch Nhất liên hệ Tổ Vũ trước. Tốt nhất là khiến Tổ Vũ giữ một phần điểm bảng. Tổ Vũ vẫn luôn vô cùng cảnh giác với Liệp Thiên Các. Trước đây từng giữ trong thời gian ngắn. Nhưng từ khi chúng ta bán vị trí của hắn cho Đạo Thành thì hắn không giữ nữa. Người cảm thấy bây giờ hắn sẽ tiếp tục giữ lại sao? Có trưởng lão bất đắc dĩ, tên kia tình nguyện tiền tức bế tắc cũng không muốn giao lưu của bọn họ. Già hỏa này có lúc thì lá gan cực lớn, có đôi khi lá gan lại cực kỳ nhỏ. Gần như hắn chưa từng chủ động sở hữu điểm bằng Liệp Thiên Các. Thử xem đi, chờ thêm 3 ngày nữa xem. Không chỉ có mình chúng ta sốt ruột, Bạch Nhất là Nhật Nguyệt lục trọng. Trong thành có Nhật Nguyệt thất trọng của các đại cường tập. Cứ tiếp tục như vậy thì đám thiên tài và cường giả kia đều sẽ chết. Madana, Chiến Vô Song, Minh Nguyệt, Huyền Vô Cực, Phù Thổ Linh. Những người này đều ở trong đó. Không chủng tộc nào có thể chấp nhận tổn thất bọn họ. Trước đó thần ma đã có Nhật Nguyệt Thậu Kỳ ngã xuống. Nếu lại có Nhật Nguyệt Thậu Kỳ chết đi, vậy đó sẽ là tổn thất vô cùng lớn với các đại cường tộc. Bởi vì một mình Tô Vũ mà trong 1 tháng ngắn ngủi đã có bao nhiêu Nhật Nguyệt chết đi. Lúc trước đã có hơn 20 người chết, lúc này lại có 9 vị đã chết, đã hơn 30 người rồi. Còn có bà thế thân của vô địch ngã xuống, tính ra gia hỏa của Tô Vũ này giết chóc không kém gì Hạ Long Võ. Thèn chốt, hắn mới chỉ là Lăng Vân mà thôi. Không thể không nói để giết hắn vạn tộc xuất động nhiều vô địch như vậy, không phải là không có đạo lý. Ai ai cũng muốn mạng hắn, thật đáng sợ. Giờ phút này chư thiên vạn giới lại tập trung sự chú ý tới Tinh Hồng Cổ Thành. Bên ngoài cổ thành có một vài cường giả hội tụ, nhưng không có bất cứ cường giả nào muốn công thành vào lúc này, chỉ có kẻ điền mới làm thế. Lực uy hiếp của cổ thành lại được nghiệm chứng một lần nữa. Lúc này công thành là muốn tìm chết sao? Bọn họ chỉ muốn thu thập tin tức. Mọi người đều biết hiện tại một đám cường giả thiên tài bị nhốt ở trong cổ thành. Hôm nay vốn phải mở thành nhưng bọn họ lại thấy được tin tức từ Liệp Thiên Các. Trong thành có tử linh bị giết, tử linh Nhật Nguyệt xuất hiện lại phong thành thêm 3 ngày. Lúc bấy giờ không ít người đều cảm thấy hồi hộp. Thần ma cường tập đều đang nhắm đến nơi đây. Có điều vô địch đã thất bại ra về mà thiên tài bản tập lại vẫn chưa được cứu ra. Hiện giờ phải làm thế nào cho phải? Trong tình huống như thế, 2 ngày rưỡi đã trôi qua. Lúc này cường giả các tộc hội tụ tới một gian cổ phòng. Trong một tòa nhà lớn ở trong vòng 1. Có cường giả cổ tập, có cường giả bách cường chủng tập, cũng có cường giả thần ma đại tập. Nhật Nguyệt hậu kỳ tổng cộng 16 vị. Có vài Nhật Nguyệt đã chạy. Kẻ không chạy thoát phần lớn đều đang ở đây. Cổ Sơn đã chạy mất dạng. Vô địch vừa mới tiến vào, tên kia đã chạy trốn nhanh như chớp. 16 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, cũng có một ít Nhật Nguyệt sơ kỳ và trung kỳ, số lượng không nhiều lắm, phần lớn đều đã chết trong đại chiến Vĩnh Hằng. Giờ phút này chỉ còn lại 6 vị. 22 cường vị cường giả Nhật Nguyệt cảnh, hơn 10 vị thiên tài, đều là đỉnh cấp thiên tài các tộc, vốn đến đây để trải việc đời, nhìn xem thi thể vô địch thượng cổ. Hiện tại thì hay rồi, tất cả đều kẹt trong bẫy của Tổ Vũ. Giờ phút này có người thở dài. Không biết còn biến cố gì nữa hay không? Còn có đã xác định vị trí đại khái của phù thổ linh. Toàn thành chỉ có một gian nhà còn người sống. Đại khái chính là hắn. Bên phía ngũ hành tộc, một vị cường giả Nhật Nguyệt bất đắc dĩ nói. Căn nhà kia cách nơi đây không xa, nhưng hắn là phù thổ linh đã bị giam cầm. Hắn không mở cửa, chúng ta không thể dùng biện pháp mạnh mở ra. Không biết còn bị nhốt bao lâu nữa. Nếu thời gian dài, từ khí lại nồng đậm như thế, ta lo lắng hắn không chịu nổi. Hiện tại, toàn thành chỉ có một tòa nhà đó. Không, còn có một tòa nhà khác nữa là có người sống ở. Còn có cư dân cổ thành thì đều đóng chặt cửa. Không ai ra ngoài, dù từ khí trong phòng nồng đậm hơn thì cũng không ăn mòn được bọn họ. Cứ đóng chặt cửa lại. Đi ra ngoài không cẩn thận sẽ bị giết. Vẫn nên lo cho mình đi. Có người lạnh lùng nói. Phù thổ linh có an toàn hơn chúng ta. Nếu tiếp tục như vậy lần này cửa thành mà không mở thì chúng ta sẽ xong đời. Kỳ thật, dù xảy ra biến cố thì vẫn còn một biện pháp. Bảo Hắc Ma mở cửa. Hắn là thành chủ. Hắn có quyền lực này. Không ai để ý tới ý kiến này. Hắc Ma sẽ mở cửa sao? Suy nghĩ nhiều quá. Ông ta đã bị tử linh trừng phạt suýt chết. Hiện tại còn cưỡng ép mở cửa. Phá quy tắc cổ thành thì chắc chắn sẽ bị phản phệ. Có lẽ sẽ chết càng nhanh hơn. Hắc ám mà lòng là kẻ ngu ngốc như vậy. Hiện tại ông ta còn không lộ diện, có lẽ là đang bế quan áp chế tử khí. Tìm ông ta ư? Đáp lại người mới là lạ. Hết phần 1.